Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, khụ khụ khụ. Cảnh Nhu chật vật buông cái ly, lấy khăn giấy che miệng, còn ngăn không được mãnh khụ. Tình huống như thế nào? Đây là như thế nào một loại thần kỳ triển khai? Chẳng lẽ Kinh Kinh Dương tương lai cũng đã trở lại? Vẫn là hắn mơ thấy tương lai? Mặc kệ là cái tình huống như thế nào, Cảnh Nhu tổng cảm thấy chính mình đột nhiên chột dạ là chuyện gì xảy ra. Cảnh Nhu dương mắt xem Kinh Kinh Dương. Kinh Kinh Dương tươi cười thân thiết mà đệ thượng chính hắn khăn giấy cho nàng. Tiếp tục nói, cái này mộng cảm giác rất chân thật, giống như liền phát sinh ở không lâu trước đây. Cảnh Nhu tiếp nhận hơi hơi cúi đầu. Hướng Đại Nhu gửi đi khẩn cấp cầu cứu tín hiệu. Đại Nhu, Đại Nhu, Kinh Kinh Dương sẽ không cũng đã trở lại đi. Thời khắc mấu chốt, Đại Nhu rớt dây xích, cư nhiên không ở. Cảnh Nhu cái này thật thành hoa sắc mặt thay đổi. Kinh Kinh Dương chi đầu, lại cầm lấy muỗng nhỏ quấy hắn cà phê, mang theo hứng thú thưởng thức nàng không được tự nhiên, còn hảo tâm nhắc nhở nàng một câu, người bình thường nghe thế loại sự, không nên mắng cái này nam người si nói mộng sao. Ngoặc kép, Cảnh Nhu ra đầu tê dại, nói không sai a, nàng hiện tại mắng còn tới hay không đến cập, vẫn là người cũng làm mộng, còn mơ thấy cùng ta giống nhau cảnh tượng. Cảnh Nhu ngẩng đầu, Kinh Kinh Dương cũng xem nàng, hai người trầm mặc trong chốc lát, Cảnh Nhu nói, không có, chính là cảm thấy ngươi cái này mộng rất kỳ lạ, chưa kịp phản ứng, thật không có, hai người lại là một trận trầm mặc. Trầm mặc đến Cảnh Nhu lại bắt đầu mặc danh chột dạ. Cái này kêu chuyện gì? Tương lai nợ tình cùng hiện tại nợ tình sao? Nàng thật sự không nghĩ hưởng cái này tế nhân chi phúc. Tiêu thụ không nổi, Kinh Kinh Dương nhướng mày gật gật đầu. Vậy kỳ quái, cái này mộng thật rất chân thật, thật giống như phát sinh trong tương lai sự tình giống nhau. Cảnh Nhu tránh đi hắn tầm mắt. Ta thụ sủng nhược kinh đâu, không? Ta rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy thụ sủng nhược kinh chính là ta. Cảnh Nhu rảo khai chính mình macchiato. Đừng lo lắng, ta nghe nói mộng là tương phản, ta hiện tại lo lắng nó thành không được hiện thực. Kinh Kinh Dương thân mình hơi hơi trước khuynh, Cảnh Nhu ho nhẹ, trầm mặc, lại nói tiếp, ta còn nhớ rõ ngươi ở trong mộng nói, nếu có thể trọng tới, ngươi sẽ trước lựa chọn cùng ta ở bên nhau. Cảnh Nhu bỗng nhiên ngẩng đầu. Đây là Đại Nhu lựa chọn, có lẽ nàng thật sự nói qua nói như vậy. Cảnh Nhu không phải không có kỳ vọng quá, kỳ vọng lớn Nhu nói tương lai không phải thật sự, nhưng là Kinh Kinh Dương thế nhưng nói ra tương tự nói. Chẳng lẽ nàng cùng Hoắc Bắc Thần chia tay, là kết cục đã định sao? Từ cập cái này khả năng, Cảnh Nhu ngực chất buồn, cơ hồ khó có thể hô hấp, người ở khổ sở sao? Kinh Kinh Dương hỏi. Cảnh Nhu riêu một chút đầu, nâng lên cà phê ly uống một ngụm, đột nhiên cảm thấy chua xót. Ngoặc kép, hiện tại nghĩ đến, ngươi nói lựa chọn cùng ta ở bên nhau, cũng không phải ngươi hiện tại nhiều thích ta, mà là con đường này nhẹ nhàng một chút thôi. Đây là người thông minh lựa chọn, mà ta cũng không thể gặp ngươi tái giống như chưa. Trong mộng như vậy khổ, Kinh Kinh Dương nhìn chăm chú Cảnh Nhu trong mắt, tràn ngập thương tiếc cùng tình yêu. Cảnh Nhu thấy, nhưng nàng rời đi, sau một lúc lâu, Cảnh Nhu nói, ta đọc sách đều là học bằng cách nhớ, thật sự là ninh một cây gân mới thi đậu đại học. Không còn có so với ta càng bổn. Nàng đứng lên. Nghỉ ngơi thời gian mau qua, ta phải trở về đi làm money. Kinh Kinh Dương không có ngăn cản Cảnh Nhu, mà là đem tiền ném ở trên bàn, cùng nàng cùng đứng lên, hắn vì nàng mở cửa. Ở nàng bên tai nói, ngươi cho rằng ta vì cái gì có thể làm ngươi gật đầu đồng ý cầu hôn? Là nghị lực a, nhiệt khí nghênh diện đánh tới. Cảnh Nhu bị mãnh liệt ánh nắng chiếu đến mị mắt, nàng quay đầu, ta cá nhân cho rằng, là ngốc a. Kinh Kinh Dương duỗi tay thế nàng che ở trên trán phương. Cười, chúng ta một cái bổn một cái ngốc, không cũng rất xứng đôi. Cảnh Nhu lui về phía sau một bước, tránh đi hắn lực hiện thân mật hành động. Cảnh Nhu, đừng lại đối Hoắc Bắc Thần động tâm. Hắn cấp, ta đều có thể cấp trước mặt cái này. Nhất định không phải Kinh Kinh Dương. Ít nhất, không phải hiện tại. Thân Chiêu Chiêu buổi tối 7 giờ nhiều thời điểm tới rồi. Giữa trưa liền đến Tây Kinh Ba Đặc Nhĩ ở gia trạm khẩu chờ nàng. Tiểu tình Lữ vụng trộm vui vẻ một trận. Ba Đặc Nhĩ lôi kéo bạn gái Dương hành lý. Nói cho Thân Chiêu Chiêu Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần ở đường cái đối diện chờ bọn họ. Cùng đi ăn cơm chiều. Bắc Thần mượn một chiếc xe. Ta đi, nhiều đến không bằng hữu. Cũng không biết ai dám đem như vậy quý xe mượn cho hắn, Ba Đặc Nhĩ tiểu hưng phấn. Nhưng Thân Chiêu Chiêu trọng điểm không ở nơi này. Cảnh Nhu cùng Hoắc Bắc Thần. Hoắc Bắc Thần cũng tới. Đúng vậy, chiều nay hắn cùng ta giúp các ngươi ký túc xá thu thập một chút. Sau đó đi tiếp Cảnh Nhu liền tới đây nhà ga A. Người cùng Hoắc Bắc Thần. Giúp chúng ta thu thập ký túc xá. Cái này hình ảnh nàng nghĩ như thế nào giống không tới đâu. Thân Chiêu Chiêu vẻ mặt cổ quái mà đi theo Ba Đặc Nhĩ từ ngầm thông đạo qua đường cái. Vừa lên tới liền thấy Cảnh Nhu đứng ở một chiếc khí phách xe Việt dã bên. Duỗi tay ấn ở dựa vào cửa xe biên Hoắc Bắc Thần khóe môi thượng. Giống như ý đồ làm đối phương cười một cái cho nàng xe monster Thân Chiêu Chiêu quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Đó là Cảnh Nhu sao? Nàng ở đùa giỡn Hoắc Bắc Thần. Thân Chiêu Chiêu đây là trách lầm Cảnh Nhu. Cảnh Nhu nơi nào là ở đùa giỡn Hoắc Bắc Thần, mà là bởi vì nàng hôm nay buổi tối liền phải đến ký túc xá đi. Hoắc Bắc Thần không cao hứng, vẫn luôn bản cái mặt. Cảnh Nhu sợ Thân Chiêu Chiêu sẽ hiểu lầm, cho nên cưỡng chế Hoắc Bắc Thần mỉm cười. Thân Chiêu Chiêu trừng thẳng mắt, chỉ thấy Hoắc Bắc Thần đem Cảnh Nhu tay bắt lấy. Đột nhiên không kịp phòng ngừa cúi đầu hôn Cảnh Nhu một ngụm. Cảnh Nhu cư nhiên không có quay đầu liền đi, mà chỉ là vỗ nhẹ nhẹ Hoắc Bắc Thần một chút, hơn nữa cư nhiên đang cười. Cái kia tươi cười, ngốc tử đều có thể nhìn ra được tới, nàng có bao nhiêu ngọt ngào. Sau đó Hoắc Bắc Thần đem Cảnh Nhu một phen ôm vào trong lòng ngực. Thân Chiêu Chiêu loại này có bạn trai đã chịu đột nhiên cẩu lương bạo kích. Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, đây là tình huống như thế nào? Cảnh Nhu thật sự cùng Hoắc Bắc Thần cặp với nhau? Như thế nào không có người hướng nàng hội báo? Hoắc Bắc Thần thấy Thân Chiêu Chiêu, hắn cúi đầu nói một câu. Cảnh Nhu quay đầu nhìn lại đây, cùng Thân Chiêu Chiêu chiều đối thượng tầm mắt, nàng vội đẩy ra Hoắc Bắc Thần, về phía trước đón nhận Thân Chiêu Chiêu. Hai chị em bất quá một cái nghỉ hè không gặp. Giống như cũng cách rất nhiều năm dường như, vui vẻ cho nhau ôm ni Hoắc Bắc Thần mở ra cốp xe. Làm Ba Đặc Nhĩ đem Thân Chiêu Chiêu Dương hành lý thả đi vào. Đại gia cùng nhau lên xe, Cảnh Nhu muốn cho Ba Đặc Nhĩ ngồi phía trước, bị Hoắc Bắc Thần đẩy vào phó giá. Ba Đặc Nhĩ giữa chưa tới thời điểm, Hoắc Bắc Thần liền dùng này chiếc xe tiếp hắn, lúc này ngồi trên tới vẫn cứ thực hưng phấn. Vừa lên xe liền đông sờ sờ tây sờ sờ. Hoắc Bắc Thần thấy thế kêu hắn tới khai. Ba Đặc Nhĩ bi thôi phát hiện chính mình không có bằng lái. Năm nay ở trong trường học học cái bằng lái đi. Học sinh tiện nghi, Hoắc Bắc Thần đối không có bằng lái ba người nói. Đồng thời dẫm hạ chân ga. Ta ngày mai liền đi báo danh, Ba Đặc Nhĩ đi ngược chiều xe bốc cháy lên dã tâm. Nữ sinh lại đều hứng thú thiếu thiếu. Không đi hai bước liền gặp gỡ đèn đỏ. Hoắc Bắc Thần dừng lại hạ, cánh tay dài liền hướng phó giá duỗi, chuẩn xác ấn Cảnh Nhu cổ, một chút lại một chút vuốt ve. Cái này nghỉ hè Cảnh Nhu đều bị hắn niết thói quen. Trước kia bất đắc dĩ nói hắn có bao nhiêu động chứng. Hoắc Bắc Thần cũng không đau không ngứa, cũng không có việc gì liền thượng thủ. Thân Chiêu Chiêu ở phía sau biên một bên đại kinh tiểu quái. Một bên đem bát quái nhanh chóng truyền bá cho Mễ Dương cùng Quan Trạch Nam Môn Sơ, đi ăn cái gì? Hoắc Bắc Thần hỏi Cảnh Nhu. Cảnh Nhu quay đầu hỏi Thân Chiêu Chiêu. Ăn cái gì? Thân Chiêu Chiêu hỏi Ba Đặc Nhĩ. Ăn cái gì? Ba Đặc Nhĩ hỏi Hoắc Bắc Thần. Ăn cái gì? Hoắc Bắc Thần, ngoặc kép, được rồi, thỉnh các ngươi đi ăn buffet. Hỏi như vậy đi xuống khi nào là cái đầu? Hoắc Bác Thần trực tiếp làm quyết định. Ba Đặc Nhĩ cùng Thân Chiêu Chiêu đều náo nhiệt mà hoan hô lên. Cảnh Nhu hỏi hắn đi đâu ra, ở trên di động cha có hay không đoàn mua. Hoắc Bác Thần cùng nàng nói một cái địa chỉ, nhớ lại một chuyện lớn, chờ các ngươi ký túc xá người đều lại đây. Ta muốn thỉnh các nàng ăn cơm ăn đi. Cảnh Nhu một đốn. Khóe môi hơi cong, người tưởng thỉnh liền thỉnh bái, đây là thật sự phải cho danh phận nào. Thân Chiêu Chiêu cùng tiêm máu gà giống nhau. Hô hô hô mà đem lời nói mới rồi thuật lại cấp không ở hiện trường các tỷ tỷ nghe. Hoắc Bác Thần vừa lòng, hắn cao cao nàng cổ, thu hồi mạnh tay tân phát động xe, cơm nước xong đi bơi lội, bọn họ buổi tối nếu là không có mặt khác hẹn hò hạng mục. Giống nhau đều là ăn cơm tiêu hóa một chút liền đi bơi lội. Hoắc Bác Thần là quyết tâm muốn dạy sẽ Cảnh Nhu bơi lội. Thuận tiện cũng là làm nàng rèn luyện. Hôm nay còn đi nha. Phải đi về thu thập ký túc xá, có cái gì hảo thu thập. Giường ta đều đã cho ngươi sửa lại. Hành lý cũng giúp ngươi lấy lên rồi. Bất quá ta để lại một bộ áo ngủ ở Kim Tuệ tiểu khu, ngươi giúp ta. Đình đình đình, Cảnh Nhu, ngươi không ở ký túc xá trụ nha. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này đều đang ở nơi nào a? Cảnh Nhu ho nhẹ một tiếng. Ta tới thời điểm, túc quản không cho tiến ký túc xá, Hoắc Bác Thần thuê cái phòng ở, ta trụ chỗ đó, cùng hắn, cùng, ở chung A, Thân Chiêu Chiêu nói chuyện đều nói lắp, Ba Đặc Nhĩ cũng mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Hoắc Bác Thần cái ót. Này nghỉ hè trước còn nói không chuẩn có thể hay không hảo đâu. Nghỉ hè còn không có quá xong liền ở chung. Này hiệu suất, cũng là không ai. Cùng ở, là cùng ở, Cảnh Nhu sửa đúng. Hoắc Bác Thần đôi mắt nhìn thẳng phía trước, duỗi tay nhẹ nhàng niết nàng bả vai. Người có thể cho ta trừ chút mặt mũi không? Cảnh Nhu liếc hắn, làm gì, ở chung liền có mặt mũi, cùng ở liền không có. Lời nói bay nhàn nhạt nguy hiểm, Hoắc Bác Thần tư tưởng giác ngộ lập tức đề cao. Có, đều có, chính là này mặc kệ là ở chung vẫn là cùng ở. Đều là chất bay vọt nha. Thân Chiêu Chiêu đôi mắt đều thẳng. Ước gì lập tức liền hỏi cái nguyên cớ ra tới. Nhưng nàng vẫn là nhịn xuống chờ đến cùng Cảnh Nhu hai người ở nhà hàng buffet chọn lựa đồ ăn thời. Điểm mới hỏi xuất khẩu. Cảnh Nhu suy nghĩ nửa ngày. Cũng nghĩ không ra cái gì cao lớn thượng lý do. Chính là cảm giác đi, nàng nói. Nàng cảm giác chính mình thích Hoắc Bác Thần. Thực thích hắn. Nàng đối Kinh Kinh Dương không cảm giác, cho dù hắn có lẽ là nàng tương lai trượng phu, nàng là ở chính mình tìm đường chết sao? Nàng không biết, nàng chỉ biết là, nàng nguyện ý vì hiện tại này phân tâm tình mạo hiểm. Cho dù tương lai sẽ hối hận, Thân Chiêu Chiêu đẩy nàng một phen, nhìn đem ngươi cấp Mỹ, Cảnh Nhu quay đầu lại nhìn cách đó không xa Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái. Cánh môi cong lên, hết chương.